Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, Long tộc nội tình. Tuổi còn nhỏ đã đặt chân địa sát cảnh giới, mấu chốt nhất vậy mà nắm giữ thái ất kim tiên sức chiến đấu. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù chỉ là thông qua lưu lại tại Càn Khôn Cung phía trên một điểm ý niệm, Hiên Viên Hoàng đế cũng có thể phát giác được. Tô Thanh thật rất trẻ trung. Một cái chỉ có 20 tuổi quang cảnh thiếu niên, lại có thể nắm giữ thái ất kim tiên sức chiến đấu. Liền xem như so với năm đó Đế Vũ, đều không thua bao nhiêu. Đế Vũ hậu đại, tự nhiên cũng là hắn cơ Hiên Viên hậu đại. Bây giờ, hậu bối huyết duệ lấy đi Càn Khôn Cung, Hiên Viên Hoàng đế tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Thanh đem Càn Khôn Cung cho nắm trong tay. Lập tức, vô số liên quan tới cung tiễn huyền diệu tại trong đầu của hắn lưu chuyển. Mặc dù Chấn Thiên Tiễn chỉ có 3 chi, bây giờ bởi vì Tô Thanh cùng Càn Khôn Cung Chấn Thiên Tiễn sinh ra huyết mạch cộng minh, không chỉ có thể thành thạo trưởng khống Chấn Thiên Cung, một ý niệm liền xem như đã bắn ra Chấn Thiên Tiễn, sẽ còn một lần nữa trở về. Không hề giống Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong Na Cha, bắn ra một mũi tên, liền thiếu đi một chi. Tô Thanh cũng tinh tường, hắn tiểu động tác, chỉ có thể đem thái ất chân nhân lừa gạt đi nhất thời một lát. Hắn không chần chờ, lập tức hóa thành một vệt kim quang biến mất. Quả nhiên, ngay tại hắn biến mất không lâu, thái ất chân nhân thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nhìn xem biến mất không còn Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn, trong con mắt của hắn bắn ra phẫn nộ quang mang. Một lát, trong lòng của hắn cũng sinh ra một loại ít có ngưng trọng. Rõ ràng thi triển tiên thiên thần toán, hết thảy đều tại trưởng khống bên trong, làm sao lại xuất hiện trọng đại như thế sai lầm? Chẳng lẽ nói Trần Đường Quan bên trong vẫn tồn tại cường đại tu luyện giả? Ngay tại tính toán hắn phong thần lượng kiếp, chỉ cần không có chém tới tam thi, đều tại kiếp nạn bên trong, một nước vô ý, cả bàn đều thua. Nếu quả thật tồn tại một cái ẩn tàng ở sau lưng tính toán hắn cường giả, cái này nhất định là để hắn đều ăn không ngon, ngủ không yên sự tình. Cùng lúc đó, Đông Hải Long Vương cùng Lý Tĩnh đến Đông Hải Chi Tân, vừa hay nhìn thấy Na Cha lợi dụng Hỗn Thiên Lăng Quấn ở Ngao Bính trên đầu, trong tay Càn Khôn Quyền không ngừng quật lấy Tam Thái Tử Ngao Bính đầu, lân phiến bay tán loạn, Ngao Bính vặn vẹo bị đau, thân thể ở trong hư không không ngừng đi loạn. Dừng tay, nghiệt tử, còn không mau một chút dừng tay. Thấy cảnh này, Lý Tĩnh thần sắc đại biến. Na Cha xoay người nhảy lên, xuất hiện trước mặt Lý Tĩnh, chỉ là trong tay Hỗn Thiên Lăng cũng không có thu hồi, kéo lấy Ngao Bính thân thể, tựa như là chơi diều. Ngao Bính thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng không có thể tránh thoát. Hài Nhi, ngay tại Cửu Loan Hà tắm rửa, đầu tiên là xuất hiện màu xanh đậm quái vật, tay cầm đại phủ, gọi bậy một phen. Theo sau xuất hiện một cái tay cầm tam xoa kích hung nhân, điên cuồng kêu gào, muốn ta khó coi. Chỉ là miệng của hắn lợi hại, nhưng là thực sự là không đỉnh đánh. Chỉ là Càn Khôn Quyển nện mấy lần, liền biến thành một đầu long. Ta nhìn hắn sinh phú quý, rút mất long cân, cho phụ thân buộc giáp, tuyệt đối khí phái. Chuyện cho tới bây giờ, hiển nhiên Na Cha còn chưa ý thức được chính mình vấn đề. Tùy tiện nói, rút long cân chỉ vì cho Lý tướng quân buộc giáp. Tốt, thật sự là tốt. Lý Tĩnh, người thật đúng là dạy bảo một cái hảo nhi tử. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng khí trực nhảy. Chỉ là một cái 7-8 tuổi tiểu hài, khả năng rất tinh nghịch, cũng có thể là không biết nặng nhẹ. Nhưng là rút long cân làm thành buộc giáp mới có thể lộ ra phú quý. Như vậy, trừ phi có người dạy, Nếu không, một cái tiểu tiểu hài đồng, làm sao lại nghĩ đến chuyện như vậy? Lý Tĩnh á khẩu không trả lời được. May mắn bọn hắn xuất hiện kịp thời. Nếu không, Na Cha thật sự có khả năng đem Ngao Bính rút gân rồng. Kể từ đó, nhất định không thể vãn hồi. Bây giờ, Tứ Hải Long tộc thuộc về Thiên Đình. Trần Đường Quan chính là nhân tộc bát đại hùng quan một trong. Nhân thần xung đột, nhất định sinh linh đồ thán. Nhân quả dây dưa, hắn nhất định chết, không có chỗ chôn. Ai, là ai dạy ngươi, Long Cần có thể làm buộc giáp. Lý Tĩnh không khỏi lớn tiếng gào thét. Dù sao, Na Cha còn là tiểu hài tử, cũng không rõ ràng trong đó mấu chốt. Lý Tĩnh đột nhiên mở miệng. Hắn chỉ có như là nói ra. Sư phụ ta nói, Long Cân là tôn quý nhất biểu tượng. Thắt ở eo bên trong phi thường khí phái. Gan rồng thịt rồng càng là tuyệt thế mỹ vị. Lời vừa nói ra, Lý Tĩnh sững sờ. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, khí tam thi thần trực nhảy. Cho dù là Long tộc đã xuống dốc, cũng hoàn toàn chính xác có đại bàng một ngày ăn 500 long thuyết pháp. Nhưng là, kia nhiều nhất chỉ là nắm giữ Long tộc huyết mạch yêu thú mà thôi. Sẽ chân chính Long tộc, xem như mỹ vị đồ ăn. Quả thực thực sự trà đạp Long tộc sau cùng mặt, ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó Tô Thanh trên mặt. Lộ ra hiểu rõ thần sắc, đây hết thảy quả thật là Thái Ất chân nhân tính toán. Vì chính hắn, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đã, đây đều là Thái Ất chân nhân tính toán. Kia cái gọi là cạo xương trả cha, cắt thịt trả mẹ, hắn nhất định cũng đều nhìn trong mắt hắn. Mặc dù về sau Na Cha thu hoạch được củ sen hóa thân, nhìn như một bước lên trời, nắm giữ phi thường cường đại sức chiến đấu, lại là hủy Na Cha tương lai. Thụ liên hoa hóa thân cản trở, không chỉ có bị tầng 33 lưu ly kim tháp khắc chế, cũng vĩnh viễn mất đi tiến thêm một bước khả năng. Phong thần thời điểm, Na Cha cùng Dương Tiễn nhìn như không thua bao nhiêu. Đợi đến Tây Du lúc bắt đầu, hai người đã không có khả năng so sánh. Trong nháy mắt, Tô Thanh não hải bên trong hiện lên vô số suy nghĩ. Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, lộ ra một điểm thú vị tiếu dung, một điểm huyền diệu quang mang hiển hiện ở trước mặt của hắn. Trong đó có một ít hình ảnh ở trong đó lưu truyền, chính là Tô Thanh kết hợp phong thần diễn nghĩa cùng với chính mình ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, thăm dò đến Thái Ất chân nhân tính toán, đem Na Cha sắp kinh lịch sự kiện từng cái ngưng kết ra, làm Na Cha biết mình từ xuất sinh đều là bị Thái Ất chân nhân tính toán, thậm chí bởi vậy mất đi trưởng thành cơ hội. Mặc dù không có đạp thượng phong thần bảng, lại là cùng đạp thượng phong thần bảng không có khác nhau. Không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Theo hắn ý nghĩ chuyển động, trong tay vô số hình ảnh dần dần đã ngưng kết thành một quyển sách. Na Cha truyền kỳ, ta thật rất kỳ vọng làm Na Cha nhặt được Na Cha truyền kỳ sẽ có cỡ nào thú vị. Tô Thanh cười lại nói, Lý Tĩnh cùng Đông Hải Long Vương đồng thời xuất hiện, cái này hết thảy chiến đấu cũng không có tiến hành tiếp tất yếu, chỉ là Long tộc cường giả cảm giác được một loại bất an. Lúc đầu bọn hắn còn nghĩ cho Na Cha sư phụ một bài học, cầm sạch sở đứng tại Na Cha phía sau, vậy mà là Thái Ất chân nhân. Ý nghĩ trong lòng, nháy mắt hắn đã hành quân lặng lẽ, thậm chí liền đi tới Thiên Đình cáo ngự chẳng suy nghĩ đều không có. Trở lại trong Đông Hải, Ngao Quảng lập tức triệu tập còn dư ba Hải Long Vương. Khinh người quá đáng, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận kia là một cái bạo tính tình, nháy mắt gầm hét lên, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, chúng ta một mực điện né tránh, bọn hắn thật cho là chúng ta Long tộc chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Thực sự không được, chúng ta đem Thương Long Thủy Tổ triệu hoán đi ra. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận cũng là phi thường tức giận, không được, tam tộc đại chiến, Thương Long Thủy Tổ hóa thành Đông Phương Thần Thú Thanh Long mới có thể từ lượng kiếp bên trong thoát thân, cho dù là đi qua ức vạn năm cũng không có khôi phục tột cùng nhất trạng thái. Lại nói Thương Long Thủy Tổ xuất thủ, Thái Ất Chân Nhân sau lưng Ngọc Hư Cung Thánh Nhân cũng không có khả năng lạnh nhạt nhìn tới. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng lập tức phủ định, ai triệu hoán Thương Long Thủy Tổ tuyệt đối không thể. Nếu như Tổ Long Cửu Tử có bất kỳ một cái tại chúng ta Long Cung tọa chấn, cũng không phải là trước mắt kết quả. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm cũng là có chút thất vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.